Chương 1012, biến thành bọn hắn. 1012 tại đại hoang toàn bộ sinh linh trong mắt, bàn cổ cùng thần đều đã chết, chết triệt triệt để để. Hiện tại bàn cổ cùng thần khí tức hiện hóa ở trên Bất Chu Sơn, quả thực đem Cường Lương dọa sợ. Cái này hai tôn, thế nhưng là đại hoang phía trên người mạnh nhất, hai tôn tạo vật chủ trước đó, bàn cổ cùng thần đã từng hiện hóa ra ngoài, nhưng là lúc kia, việc quan hệ toàn bộ tiên đạo sớm đã đem giữa thiên địa sự tình che lấp, trong hỗn độn những tiên thiên ma thần kia QNZ căn bản cũng không biết tiên giới xảy ra chuyện gì, đương nhiên, vào lúc đó bọn hắn đối tiên giới hứng thú cũng không lớn. Hiện tại, bàn cổ cùng thần đột nhiên xuất hiện, quả thực đem Cường Lương dọa sợ, hắn không có chút nào hoài nghi cái kia hai tôn tạo vật chủ tồn tại. Cường Lương là thái nhất thiên đình thiên vương, tự nhiên gặp qua bản cổ cùng thần, hiện tại lại cảm nhận được hai người bọn họ khí tức, trong nháy mắt bị hù nơm nớp lo sợ. Bản cổ cùng thần đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không thấy bóng dáng. Nhưng là Cường Lương cái chán lại bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhớ kỹ chúng ta, ngươi có thể lăn. Tiểu hồ ly nhìn lướt qua Cường Lương, lẩm bẩm nói. Không, ta hiện tại đồng ý. Cường Lương vội vàng nói, ta đại biểu trong hỗn độn 3.000 tiên thiên ma thần đồng ý, gia nhập đạo viện, trở thành đạo viện 3.000 đại đạo đạo chủ. Lục Vân cùng Khanh Ngữ liếc nhau, sau đó hai người đồng thời lắc đầu. Cơ hội, chỉ có một lần, bỏ qua cũng liền bỏ qua. Lục Vân mở miệng nói ra, các ngươi trở về đi, đừng nghĩ đến quay trở lại lần nữa thiên địa trừ phi, tiên đạo hủy. Tiên giới đi hệ tờ, chúng ta đều đã chết, các ngươi muốn thế nào được thế nấy. Đạo viện QNZ cũng không cần cái gì 3.000 đại đạo chi chủ, vừa rồi thuyết pháp cũng chỉ là ngăn được các ngươi một cái mà thôi. Khanh Ngữ tiếp lời nói, nếu lần thứ nhất ngươi cự tuyệt, dù là ngày sau các ngươi trở thành 3.000 đại đạo chi chủ, cũng sẽ không lại bị tiên đạo ước thúc cho nên, các ngươi liền thành thành thật thật đợi ở trong hỗn độn, đừng nghĩ lấy trở về. Cường Lương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nghiêng đầu lại, vừa nhìn về phía Phục Hy Thị cùng Hồng Quân. Ôi! Hồng Quân thở dài một hơi, hắn mở miệng nói ra, Cường Lương, ngươi tại đại hoang bên trong cũng biết Viêm Đế phong cách hành sự, trở về đi. Hồng Quân nói để hắn như gặp phải trọng kích, Cường Lương không biết hắn là như thế nào đứng dậy, như thế nào trở lại hỗn độn, trong ánh mắt của hắn, chỉ có chết một dạng tuyệt vọng. Ngươi thật không có ý định tiếp nhận cái kia 3.000 tiên thiên ma thần. Phục Hy Thị có chút nhíu mày. Phục Hy Thị mặc dù không phải tiên thiên ma thần, nhưng hắn lại là tiên thiên ma thần dòng dõi, mặc dù đại hoang thời đại, hắn hận không thể trực tiếp đi hệ tờ tiên thiên ma thần, nhưng đã đến hiện tại, trong lòng đạo kia cừu hận hỏa diễm sớm đã dập tắt. Tiếp nhận bọn hắn làm gì? Trả lời hắn là tiểu hồ ly, cái gọi là hỗn độn sinh linh tới, cũng bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi, bọn hắn lưu ở trong hỗn độn cũng sẽ không thật bị diệt mất. Phục Hy Thị cười khổ một tiếng. Hắn QNZ hiểu được Hồng Quân dụng ý mà lại, lưu bọn hắn lại ở trong hỗn độn. QNZ vừa lúc là một cái cảnh giới các loại những tiên thiên ma thần kia liều lĩnh yêu cầu trở về thiên địa thời điểm. Đại khái là hỗn độn sinh linh chân chính công lúc tiến vào, chúng ta cũng có thể trước thời gian làm ra chuẩn bị, sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Lục Vân nhíu mày nói ra. Cường Lương đến, để Lục Vân trong lòng sinh ra rất nhiều không tốt suy nghĩ. Trừ bỏ lúc trước cái kia có thể tự do xuất nhập thiên địa nam tử ba mắt, cùng với quỷ tổ như vậy tồn tại bên ngoài, hiện tại lại tăng thêm rất nhiều tiên thiên ma thần. Hỗn độn sinh linh không cách nào tiến vào thiên địa, nhưng là tiên thiên ma thần lại là không chịu đến ước thúc, bọn hắn có thể tự do xuất nhập thiên địa có trời mới biết tại tiên giới cùng hạ giới, bị tiên thiên ma thần âm thầm bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Kỳ thật, Lục Vân từ đầu đến cuối đều không có tính toán tiếp nhận những tiên thiên ma thần kia. Liền xem như Cường Lương đáp ứng lúc trước điều kiện, Lục Vân QNZ sẽ mượn cớ thoái thác, hoặc là đưa ra càng thêm điều kiện hà khắc. Ai cũng không dám khẳng định, cái kia 3.000 tiên thiên ma thần bên trong, lại hòa với bao nhiêu hỗn độn sinh linh gian tế đây chính là sống còn đại sự, Lục Vân cũng không dám dùng cái này nói đùa. Huống chi, những tiên thiên ma thần này sở dĩ còn có thể sống sót, cũng là bởi vì Lục Vân hạ thủ lưu tình duyên cớ. Mặc dù cái này tại rất nhiều người xem ra là một loại chính xác cử động, nhưng là hiện tại xem ra, những tiên thiên ma thần kia đối phương thiên địa này uy hiếp thật sự là quá lớn. Đồng dạng sai lầm, Lục Vân sẽ không lại phạm lần thứ hai. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, tiên thiên ma thần đã làm ra lựa chọn của bọn hắn đồng dạng, Lục Vân QNZ lành nghề làm lựa chọn của mình quyền, tiên thiên ma thần lực lượng không bằng bản cổ cùng thần. cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu ở trong hỗn độn, cho Lục Vân làm nhãn tuyến. Các ngươi là muốn đi hỗn độn A? Hồng Quân nhìn về phía Khanh Ngữ, vừa cười vừa nói. Tiên đạo mặc dù là Hồng Quân tam đại đệ tử khai sáng, nhưng chân chính đặt nền móng người lại là Hồng Quân. Hắn tự nhiên biết, Khanh Ngữ muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải tiến vào hỗn độn, dung hợp trong hỗn độn lực lượng. Tiên đạo đã là Khanh Ngữ đồ vật, một người bình thường là sẽ không dắt lấy tóc của mình đem chính mình cầm lên tới. Ừm. Khanh Ngữ có chút nhẹ gật đầu. Các ngươi là nên ra, hỗn độn nhưng so sánh chúng ta thiên địa lớn rất nhiều, có lẽ từ trong hỗn độn trở về, các ngươi sẽ có một chút cái nhìn bất đồng. Đông Dương, Hồng Quân lại lần nữa nói ra. Lục Vân, Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly ba cái có chút khẽ giật mình. Hồng Quân cười không nói. Hỗn độn sinh linh bên trong cũng có được rất nhiều bất đồng lập trường, bọn hắn cũng không phải một vị muốn hủy đi chúng ta. Cho tới nay, hỗn độn sinh linh QNZ đang nghĩ biện pháp để hỗn độn cùng thiên địa cùng tồn tại. Đông Dương, Phục Hy Thị mở miệng nói ra. Lục Vân có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ, trong hỗn độn không có thời gian, nhưng là các ngươi lại có thời gian. Phục Hy Thị nghiêm túc nói, huyền hoàng 90 năm, tiên giới 33 trọng trời quý vị, cho nên các ngươi nhất định phải trước lúc này trở về tiên giới, nếu không liền sẽ bỏ lỡ trận này thịnh sự. Được rồi, chúng ta biết. Lục Vân trịnh trọng gật đầu. Đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện, tiến vào hỗn độn, tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại là huyền hoàng lịch 59 năm, Lục Vân ba người cờ ơn ở lợi dụng 30 năm thời gian, hoàn thành bọn hắn muốn làm hết thảy, Khanh Ngữ tu luyện, cùng với Lục Vân cờ ơn ở tìm kiếm thứ 6 tòa đạo cung. Đến mức Tiểu Hồ Ly thuần túy là đến tham gia náo nhiệt. Trong hỗn độn, nơi này vẫn như cũ là thiên địa chi lực phạm vi bao phủ, Lục Vân cũng không vội vã ra ngoài, lúc này ba người đầu đối đầu tập hợp một chỗ, tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Chúng ta muốn đi vào hỗn độn sinh linh địa bàn, nhất định phải biến thành hỗn độn sinh linh mới được. Lục Vân nhỏ giọng nói, nơi này đã bị hắn bày ra trận pháp, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, mà lại nơi này đến gần vô hạn thiên địa chi lực bao phủ chi địa biên giới, tiên thiên ma thần bình thường là sẽ không nhận gần nơi này. Ngươi thiên biến vạn hóa phù Khanh Ngữ theo bản năng nói ra. Không được, thiên biến vạn hóa phù bản chất là thần thông, liền có sơ hở. Hỗn độn sinh linh đạo pháp muốn so chúng ta càng thêm tiên tiến, thiên biến vạn hóa phù không nhất định có thể giấu giếm được bọn hắn. Lục Vân nói ra, muốn giấu giếm được bọn hắn, nhất định phải biến thành bọn hắn mới được. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly đều không nói gì, lặng lặng chờ nghe tiếp. Ta đem ta mạnh nhất một môn đạo pháp truyền cho các ngươi, Hám Long Kinh. Lục Vân nghiêm trang nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.